cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 696 thổi một trâu đều như vậy có nguy hiểm. Nếu như cẩu tạp chủng nguyện ý ra tay đối phó Atula, vậy mình há chẳng phải là thoải mái méo mó. Đến lúc đó võ đạo liên minh công hội ra gấp 3 tiền, chính mình cho cẩu tạp chủng gấp đôi, còn dư lại gấp đôi. Không có hứng thú, cẩu tạp chủng nhàn nhạt nói. Có rất nhiều tiền, Diệp Quản Quản liên minh mở miệng. Bao nhiêu tiền, cẩu tạp chủng nhìn về phía Diệp Quản Quản. Có chừng số này. Diệp Quản Quản nhẹ giọng nói, ta đối với ngoại giới thế lực không có hứng thú, cũng sẽ không nhúng tay, nếu không, ngươi cho là không sợ Minh có thể lưu đến hôm nay à, cẩu tạp chủng hướng về Diệp Quản Quản nói. Diệp Quản Quản. Thì ra, cái này cẩu tạp chủng không phải là đối với không sợ Minh chủ thủ hạ lưu tình, người ta là hoàn toàn không có hứng thú ra tay à, Diệp cô nương. Ngươi hẳn không vẻn vẹn chẳng qua là bán cửa đi, bỗng nhiên, cẩu tạp chủng thâm thúy con ngươi, nhìn về phía Diệp Quản Quản. Nghe tiếng, Diệp Quản Quản bỗng nhiên có chút chột dạ, chẳng lẽ như vậy thì bị khám phá à, ngươi trừ bán cánh cửa, cũng còn là một cái nhiệm vụ trung gian thương, có thế lực lớn tuyên bố nhiệm vụ, ngươi liền phụ trách tìm người tiếp nhiệm vụ, sau đó rút ra tiền huê hồng, ta nói có đúng không, cẩu tạp chủng tiếp tục nói. Diệp Quản Quản. Trong. Trung gian. Nàng xem ra giống như trung gian sao, đúng, cẩu gia quả nhiên lợi hại, cái này đều bị ngươi nhìn ra được, kiếm miếng cơm ăn, không có biện pháp, Diệp Quản Quản liền vội vàng cười nói. Ngày mai giúp ta đem cửa cho đổi đi, nhiệm vụ ta liền không nhận, cẩu tạp chủng mở miệng nói. Diệp Quản Quản. Được, ngươi là đại lão ngươi nói cái gì cũng đúng. Rời đi nhà của cẩu tạp chủng, đã là chạng vạng. Trở lại công ty sau, Bắt Đẩu đã bắt đầu tiến hành lầu 7 cải tạo kế hoạch, mà lầu 7 một đám trưởng lão lại cũng không nói gì nhiều, dời đến những tầng lầu khác. Bên trong phòng làm việc, Đại Bạch cùng Bê Rút đang tại khò khò ngủ say, Bê Rút một cái móng vuốt tùy tiện mà đặt ở bụng của Đại Bạch trên phong tỉ, vùng đặt xong. Giờ phút này, Bắt Đẩu đi vào phòng làm việc, mở miệng cười nói. Chờ chút. Diệp Quản Quản nhìn về phía Bắt Đẩu, ngươi biết sửa cửa sao, sửa cửa, Bắt Đẩu sững sờ. Chợt cười lạnh nói, không có cái gì là ta sẽ không, phong tỷ, cửa phòng làm việc của ngươi, chính là ta trang bị. Rất tốt, Diệp Quản Quản hết sức vui mừng gật đầu một cái, chính bởi vì nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, cái này Bắt Đẩu rốt cuộc đứng hàng dụng tràng. Lúc này, Diệp Quản Quản đem cẩu tạp chuẩn bị chỉ ném cho Bắt Đẩu, nói, ngày mai cho ta xuyên một tiếng đồng phục làm việc, sau đó đi địa chỉ ta cho ngươi, lắp một cái cửa chống trộm. À! Để cho ta làm công nhân lắp cửa, Bắt Đẩu tự hồ có chút khó mà tiếp nhận, hắn nơi nào sẽ trang cánh cửa, mới vừa rồi tùy tiện thổi một trâu mà thôi à. Đừng nói nhảm, cho ngươi đi liền đi, Diệp Quản Quản liếc Bắt Đẩu liếc mắt. Được rồi. Bất đắc dĩ, Bắt Đẩu chỉ có thể gật đầu đáp ứng, hiện nay, thổi một trâu đều như vậy có nguy hiểm à, phong tỷ, thất tinh bọn họ đều đang chờ, chúng ta đi thôi. Bắt Đẩu nhìn lấy Diệp Quản Quản thúc giục. Đối với Bắt Đẩu trong miệng vùng, Diệp Quản Quản là căn bản không muốn đi, nhưng mà, nếu tóc húi cua ca ngày trước yêu đi, chính mình nhưng cũng không tốt lắm cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Diệp Quản Quản lại cũng chỉ có thể đứng dậy, đi theo Bắt Đẩu rời đi không sợ Minh. Trừ Bắt Đẩu ở ngoài, Thất Tinh cùng Thu Thủy mấy người cũng đi theo. Ước chừng nửa giờ sau, Bắt Đẩu lái xe đến đường phố Phồn Hoa, còn chưa thâm nhập, liền có thể nghe thấy đinh tai nhức óc kích thích tính âm nhạc. Cho tới hôm nay, Diệp Quản Quản giờ mới hiểu được, Bắt Đẩu trong miệng vùng, lại là cái loại này siêu xa xỉ cỡ lớn hộp đêm. Dời ạ, loại địa phương này, nàng theo chưa từng tới a, thế nào mới có thể lắp đặt giống như là một vị lão luyện